Thú cưng thần thoại tại mặt thế. Chương 43, trở lại Foxtown. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chủ, anh muốn bia lại xuất phát một ngày trước ban đêm. Chắc Phàm đang ngồi ở văn phòng trước bàn, suy tư hắn sau khi đi an bài người nào chịu trách toàn bộ nơi đóng quân. Bonnie đẩy cửa đi đến, cầm trong tay một ly bia, đặt ở Chắc Phàm trước mặt. Ta cảm thấy Peter giáo sư cùng Nasri tiên sinh so ra ta tín nhiệm hơn Helena tỷ tỷ. Chắc Phàm nhìn trước mắt một ly bia kinh ngạc ngẩng đầu một cái. Bonnie, cô nói cái gì? Tôi nói là, Bonnie hì hì cười một tiếng, lại bị Chắc Phàm cắt ngang. Không phải ý ta nói là, làm sao cô biết tôi muốn uống bia, mà lại nghe về chuyện của Peter giáo sư cùng Nasri, ngươi lại từ đâu nghe được? Bonnie lúc này mới phát hiện chuyện có chút không đúng. Đúng vậy à, tôi làm sao lại biết những thứ này? Nhưng là trong đầu giống như đột nhiên tự biết. Chắc Phàm híp mắt trong lòng biết Bonnie có khả năng đã tiến hóa, hắn trên ghế thoải mái mà khẽ nghiêng. Mọi chuyện là như thế nào nói rõ một chút, là như thế này, tôi vừa mới tắm rửa xong, đang chuẩn bị đi về đi ngủ, nhưng đi ngang qua văn phòng thời điểm phát hiện anh còn ở nơi này, thế là muốn hỏi anh có cần hay không cái gì. Sau đó như thế nào, sau đó ta đi tới cửa ra vào, trong đầu thật giống như nghe được một thanh âm, nói là anh muốn uống bia, sau đó còn nghe được Peter giáo sư cùng Nasri tiên sinh ai đáng giá tín nhiệm hơn cái gì, rồi ta liền đi lấy bia. Ở ngoài cửa mà nghe thấy mình, Chắc Phàm trong lòng hơi động, năng lực ở mức độ này của Bonnie, khả năng so với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn. Để chúng ta tới làm cái thí nghiệm, Chắc Phàm ừng ực uống xong một hớp bia lớn, đoán thử xem tôi bây giờ tại suy nghĩ gì. Thì, không biết, nhưng là tôi có thể cảm ứng được trong lòng anh giống như thật cao hứng. Bonnie một năm một mười nói hết, Trác Phàm gật gật đầu, lại ừng một hớp bia. Ồ, vậy bây giờ thì sao? Tôi đang nghe thấy anh đang nghĩ rằng nếu bia lạnh hơn thì sẽ tốt hơn. Bonnie vỗ tay, ông chủ, có lẽ nào tôi cũng trở thành một người tiến hóa. Không sai, Trác Phàm đứng dậy và chạm vào đầu Bonnie với một nụ cười. Những ngày này, Bonnie đã chăm sóc chế độ ăn uống và cuộc sống hàng ngày của mình. Hắn đã quen với điều đó, nhưng không ngờ cô gái nhỏ này có tiềm năng rất lớn. Lúc này hắn mới đột nhiên hiểu ra, ở kiếp trước nơi ẩn núp công ty Shelter gây sự với bọn người Bonnie, hơn phân nửa là phát hiện dị năng tâm linh của nàng. Theo thí nghiệm vừa rồi, khi Chắc Phàm tập trung ý thức chống lại năng lực đọc tâm thuật của Bonnie, Bonnie chỉ có thể cảm nhận được một số ý nghĩ cơ bản. Và khi anh ấy thả lỏng cảnh giác, Bonnie có thể đọc được suy nghĩ của anh ấy gần như hoàn toàn. Mặc dù không có trực tiếp sức chiến đấu, nhưng nếu như vận dụng thật tốt, loại năng lực này thật sự là quá nghịch thiên. Đối kháng loại này gần như độc tâm thuật năng lực chỉ có một cái biện pháp, liền là không ngừng đề cao mình tinh thần lực. Chắc Phàm tinh thần lực ở trong trang trại tuyệt đối là cường đại nhất, nếu là người khác, cho dù là biết rõ Bonnie có độc tâm thuật thì không cách nào chống lại. Đột nhiên, Trác Phàm có một cái quyết định mới, tạm thời cho Bonnie là người quản lý nơi này là tốt nhất. Ông chủ, cậu thật tin tưởng muội muội ta có thể quản lý tốt một trang trại lớn như vậy. Wolfgang lái xe, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía chỗ ngồi kế bên tài xế. Hết sức hiển nhiên, đối với Trác Phàm quyết định biểu thị hoài nghi. Trác Phàm cười một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Wolfgang, ngươi chính là quá cưng chiều muội muội của ngươi. Trong mắt ngươi, Bonnie vĩnh viễn là vẫn chưa trưởng thành, đến mức ngươi thường xuyên coi nhẹ nàng. Nhìn thấy Wolfgang trên mặt biểu lộ ý kiến không tán thành, Trác Phàm ngay sau đó ném ra ngoài một cái quả bom nặng ký. Ta đoán ngươi khẳng định không biết, Bonnie đã là một nhất tinh tiến hóa giả. Cái gì, không chỉ Wolfgang, liên đới ở phía sau chỗ ngồi Helena đều là một mặt kinh ngạc. Mở to hai mắt nhìn. Trác Phàm giữ bí mật công tác làm được rất tốt, Bonnie nắm giữ độc tâm thuật tin tức một mực không có công bố, bởi vì loại năng lực này càng ít người biết uy lực càng lớn, nếu như tất cả mọi người không biết đó chính là đại sát khí. Em gái nhỏ của tôi có năng lực gì? Không phải là cái gì lực lượng cường hóa chứ, nếu không đem anh của nàng treo lên đánh. Wolfgang có chút ê ẩm trong lòng, không tính Trác Phàm, trong khoảng thời gian này đến nay, trong nơi trú quân lần lượt đã thức tỉnh mấy tên người tiến hóa tỷ như Helena tất chúng, còn có tân binh Delavin biểu hiện dưới năng lực xạ kích Norman ẩn ẩn thể hiện ra tiềm hành hệ năng lực dấu hiệu. Bây giờ danh hiệu đệ nhất cường giả khó mà rũ được. Lúc này lại thêm một cái Bonnie thân là em gái của hắn. Wolfgang không biết nên nói cái gì cho phải. Ngươi cái tên này, ngươi sẽ không lòng dạ hẹp hòi như thế chứ? Ngồi ở phía sau là Helena cười nói. Đừng lo lắng người khác, cẩn thận ta liền đem ngươi treo lên đánh. Chỉ bằng ngươi, Wolfgang lại có thêm một mũi dao chìa vào tim. Helena, mặc dù ngươi thật sự là nữ chiến sĩ, nhưng là hai chúng ta trên lôi đài, không cao hơn 2 phút ngươi liền đi xuống. Helena cũng không giận, thản nhiên nói. Vậy nếu là cho ta một cái súng ngắm, kéo ra khoảng cách 200 mét thì sao? Ngươi, Wolfgang vừa định phản bác nữa, lại bị Trác Phàm ngừng lại. Tốt, Wolfgang, ngươi cũng không cần sốt ruột, ngươi là người ta tín nhiệm nhất, ta tin tưởng không lâu về sau ngươi nhất định sẽ thức tỉnh năng lực của mình. Trác Phàm thò tay hướng về phía trước chỉ, bọn hắn sắp tiến vào Foxtown. Bây giờ, để chúng ta nhất định phải tập trung cho cuộc tác chiến. Lần này đi đại học Foxtown, Trác Phàm chỉ dẫn theo Wolfgang cùng Helena hai người, trừ cái đó ra còn có Tiểu Hoàng, Tiểu Phạng cùng Lightning ba cái sủng vật. Về phần trại, Bonnie phụ trách toàn bộ tình hình, còn Đại Thánh, Jae, Ramzor, Drow, Chakni, V.V. được sử dụng làm bảo đảm quân sự. Miễn là họ không gặp phải kẻ thù cấp quân đội thì sẽ không có chuyện gì. Vèo, chiếc xe SUV màu đen phóng nhanh qua các con đường trong thành phố, sau 2 tuần lộn xộn, thành phố đã trở nên vắng vẻ, bề ngoài có vẻ như không có nguy hiểm, nhưng dưới mặt phẳng lặng dòng nước ngầm đang trào dâng. Ông chủ, phía trước có tang thi xuất hiện, xem ra có người gặp nguy hiểm, muốn cứu không? Đột nhiên, ở bọn hắn phía trước 500 mét trái phải địa phương, xuất hiện hơn 10 tên tang thi đang vây quanh một chiếc xe hơi nhỏ điên cuồng gặm, hẳn là có người sống hương vị hấp dẫn lấy bọn hắn. Ô Trác Phàm ngón tay ở cửa sổ xe gật một cái. Trước tiên đem những tên tang thi giết chết đi, đừng dùng súng. Tốt, Wolfgang nghe vậy, lập tức đạp ga, sau đó cho chiếc xe đậu bên lề đường cách những tang thi kia khoảng 10 mét. Tiếng phanh xe ngay lập tức thu hút một nửa số tang thi lao tới. Trác Phàm và ba người cũng mở cửa xe lao tới. Cách trương,